Thập niên 70, Thiên Kim Huyền Học xuống núi. Chương 137, tôn trọng sự lựa chọn của Lý Tịnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những kẻ cần phải chịu tội là đám cầm thú kia. Chứ đâu phải cô không hề hãm hại đồng bào chúng ta. Cũng không làm điều gì có lỗi với họ. Cô không có tội, Bắc Thành, nước mắt của Lý Tịnh trào ra. Cô ấy buông con dao trong tay. Vết thương của Lục Bắc Thành rất nặng. Tô Tiểu Lạc ném qua một lọ thuốc trị thương rồi nói. Anh Bắc Thành, 50 đồng một lọ nhé. Chị trả thay anh ấy. Lý Tịnh cầm lấy lọ thuốc, rắc bột lên vết thương của Lục Bắc Thành. Sau đó xé một mảnh vải băng bó lại cho anh ấy. Lý Tịnh, trên người chị có món di vật nào của mẹ chị không? Tô Tiểu Lạc đột nhiên hỏi. Sao em biết? Lý Tịnh không khỏi thắc mắc. Đưa em xem. Tô Tiểu Lạc chìa tay ra. Lý Tịnh lấy từ trong ngực ra một chiếc lọ sứ. Trước khi qua đời, mẹ chị đã nhổ một chiếc răng bỏ vào lọ này. Bà bảo nếu có cơ hội về quê hương, hãy mang nó chôn trên đất mẹ. Tô Tiểu Lạc nhận lấy, mở nắp lọ, cô khẽ niệm chú, một luồng hồn phách u ám từ trong lọ bay ra. Cô chắp tay niệm thêm vài câu, cảnh vật xung quanh dần tái hiện theo ký ức của linh hồn ấy. Trong một ngôi nhà gỗ, một người phụ nữ co mình trong góc, bà ấy đã tuyệt thực 3 ngày, sắc mặt tái nhợt. Bộ quần áo do tên Thái Quân chuẩn bị đã bị bà ấy xé rách và ném sang một bên. Nếu cô không ăn không uống, tôi sẽ không để cô chết dễ dàng. Thái Quân ra lệnh cho người dùng vũ lực cạy miệng bà ấy ra. Đổ nước vào, nếu cô cứ cứng đầu như vậy, tôi sẽ phái người giết cả bố mẹ cô. Hắn ác độc đe dọa, người phụ nữ trừng mắt nhìn hắn, ánh mắt tràn đầy căm hận. Lẽ ra tôi không nên cứu một kẻ vong ân bội nghĩa như anh. Thái Quân bị kích động. Từ khi đưa người phụ nữ này về, hắn chưa từng ép buộc cô ấy. Nhưng cô ấy lại quá ương ngạnh. Hắn bước tới, bế bổng cô ấy lên và ném xuống giường. Người phụ nữ từng nghĩ đến cái chết. Nhưng, cô ấy đã mang thai. Đứa con này không phải của Thái Quân, mà là của chồng cô ấy. Mang trong mình giọt máu của người chồng, cô ấy không thể không chịu đựng mà sống tiếp. Từ đó, cô ấy giống như một con rối, khuôn mặt chẳng còn chút cảm xúc. Sau khi sinh con, sức khỏe của cô ấy ngày càng suy yếu, nhưng cô ấy vẫn cố gắng nuôi con trưởng thành và không dám nói ra sự thật. Cô ấy sợ rằng nếu nói ra thì cô ấy sẽ mất mạng. Thay vào đó, cô ấy lặp đi lặp lại với con gái về quê hương, kiên nhẫn dạy con nói tiếng mẹ đẻ và không ngừng nhắc nhở, nếu có cơ hội nhất định phải trở về quê hương một lần. Con yêu, con tên là Lý Tịnh, nhớ chưa? Mẹ, con nhớ, con tên là Lý Tịnh, ngoan lắm. Người phụ nữ ôm con gái vào lòng. Khi Lý Tịnh 8 tuổi, cơ thể của cô ấy không chịu nổi nữa. Cô ấy nhổ một chiếc răng bỏ vào lọ sứ và trao lại cho con. Đến ngày rằm tháng 8, cô ấy ngước nhìn ánh trăng trên cao rồi khép mắt lại mãi mãi. Mẹ, Lý Tịnh lao đến định ôm lấy bà, nhưng chỉ nhào vào khoảng không, quỳ sụp xuống đất. Con yêu, con đã làm được rồi. Linh hồn người phụ nữ rơi nước mắt, ánh mắt đầy yêu thương nhìn con gái. Con là người Trung Quốc. Dòng máu chảy trong con là máu Trung Hoa. Mẹ, con biết hết rồi, con biết hết rồi. Lý Tịnh vừa khóc vừa nói. Mẹ phải đi thôi, bố con đợi mẹ lâu lắm rồi. Người phụ nữ quyến luyến nhìn con gái, khẽ dặn dò, hãy sống thật tốt. Phía xa hiện lên bóng dáng một người đàn ông. Ông vẫy tay với bà, trên gương mặt phảng phất nét giống Lý Tịnh. Lý Tịnh khóc đến khàn cả giọng, trơ mắt nhìn hai người họ dần biến mất trong hư không. Mọi thứ trở lại bình thường. Lý Tịnh là người Trung Quốc, mãi mãi là thế. Cô ấy đem thông tin quan trọng vừa có được kể lại cho Ôn Dữ. Thì ra, họ đã lên kế hoạch tạo hỗn loạn để che giấu và bảo vệ những gián điệp đang ẩn náu trong nước trở về. Lý Tịnh kể lại toàn bộ các địa điểm cụ thể cho Ôn Dữ. Nếu chúng thích đất nước của người khác đến vậy, thì đừng bao giờ quay về nữa. Ôn Dữ quay sang nhìn Tô Tiểu Lạc. Tô Tiểu Lạc bấm tay tính toán, rồi gật đầu. Lý Tịnh nói thật, Ôn Dữ đưa Lý Tịnh về đồn cảnh sát. Dù biết thân phận của cô ấy không có vấn đề, nhưng vẫn phải tuân theo quy trình. Lục Bắc Thành luôn ở bên cạnh Lý Tịnh. Những ngăn cách giữa hai người sớm đã tan biến. Tình bạn còn sâu sắc hơn trước. Lý Tịnh vô cùng biết ơn. Nhờ thông tin mà cô ấy cung cấp, tin tốt liên tục được gửi về từ khắp nơi, khiến mọi người hết sức phấn khởi. Danh tính của Lý Tịnh được minh oan. Cô ấy quay về tiệm cắt tóc của mình. Nhóm bạn đã tổ chức một bữa tiệc chào đón. Lý Tịnh bước tới, bất ngờ ôm chầm lấy Lục Bắc Thành. Tô Hòa nhanh chóng che mắt Tô Tiểu Lạc lại. Tô Tiểu Lạc vén một ngón tay lên lén nhìn. Lúc này, Lý Tịnh đã buông Lục Bắc Thành ra. Cô ấy chân thành nói lời cảm ơn. Bắc Thành, điều tôi không hối tiếc nhất trong cuộc đời này chính là quen biết anh. Và cả mọi người nữa. Lý Tịnh rưng rưng nhìn tất cả. Tôi thật lòng cảm kích mọi người. Tối nay, chúng ta không say không về. Lý Tịnh cười nói, bữa tiệc diễn ra trong bầu không khí đầy niềm vui. Đến lúc chia tay, Lý Tịnh gọi Lục Bắc Thành lại, đưa cho anh ấy một cây bút máy. Đây là quà sinh nhật tôi chuẩn bị cho anh. Còn 3 ngày nữa mới tới sinh nhật tôi mà. Lục Bắc Thành cười, tôi đưa trước, sợ lúc đó lại làm mất. Lý Tịnh vỗ vai anh ấy rồi vẫy tay tạm biệt. Tạm biệt, Lục Bắc Thành vẫy tay đáp lại. Ngày mai gặp lại, sau khi mọi người rời đi, Lý Tịnh dọn dẹp lại tiệm, tắt đèn, thay một bộ quần áo khác rồi khóa cửa. Khi vừa bước vào con hẻm nhỏ, cô ấy đã thấy mái tóc xù của Tô Tiểu Lạc. Chị đã suy nghĩ kỹ chưa? Rồi, Lý Tịnh kiên định gật đầu. Có thể sẽ rất nguy hiểm. Tô Tiểu Lạc nhắc nhở. Chị không sợ. Ánh mắt của Lý Tịnh cháy rực ngọn lửa phục thù. Tặng chị một lá bùa hộ mệnh. Hy vọng chị sẽ trở về bình an. Tô Tiểu Lạc ném một lá bùa về phía cô ấy. Rồi đứng dậy rời đi. Nhớ quay về sớm nhé. Tóc em vẫn đang chờ chị cắt đấy. Lý Tịnh đứng yên trong bóng đêm. Nắm chặt lá bùa trong tay. Cảm ơn em, Tiểu Lạc. Hãy chờ chị trở về. Người đầu tiên phát hiện Lý Tịnh mất tích là Lục Bắc Thành. Cô ấy để lại một lá thư, nhưng không nói rõ mình đi làm gì. Một linh cảm không lành dâng lên trong lòng anh ấy. Anh ấy tìm đến Tô Tiểu Lạc. Lúc này, Tô Tiểu Lạc đang đeo chiếc băng đô mà Lý Tịnh tặng. Cô nói, có những người sinh ra đã mang theo một số mệnh, không thể trốn tránh, không thể khước từ. Lý Tịnh rất dũng cảm. Chị ấy đã chọn đối mặt. Đó là con đường mà chị ấy tự chọn. Em có thể ngăn cô ấy lại. Lục Bắc Thành siết chặt nắm tay. Anh Bắc Thành, anh đã có thể ở lại nước ngoài, nhưng anh lại chọn trở về. Vì sao? Tô Tiểu Lạc hỏi. Anh có quyền lựa chọn số phận của mình. Và Lý Tịnh cũng vậy. Sư phụ luôn dạy rằng, hãy học cách tôn trọng quyết định và số phận của người khác. Tô Tiểu Lạc đã ngộ ra nhiều điều. Có những người chọn sống lay lắt, cũng có những người quyết đấu với số phận. Dù phải chết, họ cũng không hối tiếc. Không có đúng hay sai, cũng chẳng có lựa chọn tốt nhất. Có lẽ dù chọn gì, cũng đều sẽ để lại nuối tiếc. Tất cả chỉ phụ thuộc vào trái tim. Phó Thiếu Đình đứng từ xa, vẻ mặt ngẩn ngơ. Cảnh tượng này dường như rất quen thuộc, nhưng anh không nhớ ra đã từng thấy ở đâu. Anh nói xem, em nói đúng không? Tô Tiểu Lạc mỉm cười hỏi Lục Bắc Thành. Cách chương.